Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 763. Chương 763. Bản tao thánh không có đắc tội qua hắn a. Một canh, lúc này, một mực tại hướng về đỉnh núi phế tích đi đến Lâm Hạo Thiên bỗng nhiên ngừng lại. Quay đầu lạnh lùng nói: "Cút ra đây." Hừ. Hừ lạnh một tiếng truyền đến, mọi người chung quanh cùng nhau hít một hơi, thấy rõ ràng người tới sau đó, lập tức lấy làm kinh hãi, là Đông Hải Hải Thánh Cung truyền nhân, Thác Bạt Hải. Cái gì? Nghe nói qua cái tên này đám người tất cả đều hít vào một hơi. Hãi nhiên nói ra, nhập môn liền tu luyện ra tám đạo thiên hoa tới trung đình thiên quyến chi nhân. Thác Bạt Hải. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Có người kinh hô một tiếng, nói ra, Thác Bạt Hải nghe nói thực lực cường đại vô cùng, so Tây vực vạn kiếm cao hơn một cái cấp độ, nghe nói đã đến hóa thần kỳ cửu trọng thiên cảnh giới. Lập tức liền muốn đột phá, các người biết đến tin tức quá muộn, trước khi tiến vào Ưng Lạc Nhai, Thác Bạt Hải liền đã tu luyện ra 10 đạo thiên hoa. Bây giờ cũng đã là một cái chu thiên kỳ cường giả. Ông trời của ta, hai đại chu thiên kỳ cường giả quyết đấu. Lần này có náo nhiệt có thể nhìn rồi. Các ngươi nói, Thác Bạt Hải cùng Lâm Hạo Thiên ai sẽ thắng? Còn chưa chờ đám người suy đoán lối ra, một tiếng oanh minh từ trên quan thiên kính truyền đến. Thác Bạt Hải nguyên cả cánh tay liền biến mất không thấy. Lâm Hạo Thiên tốc độ quá nhanh rồi, bước chân đều không có ngừng, tiếp tục đi đến phía trước, chậm rãi nói, ngươi không được, phù phù, Thác Bạt Hải liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra tới. Cả người nhất thời giống như là rót vào trong huyết hải bình thường. Toàn thân trên dưới đều tại ra bên ngoài chảy máu, làm sao có thể, tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Thần sắc hoảng sợ nhìn xem Lâm Hạo Thiên, thế mà một kích liền đem cùng là chu thiên kỳ cường giả Thác Bạt Hải cho giết chết rồi. Lâm Hạo Thiên này, đến cùng kinh khủng tới trình độ nào? Không biết tự lượng sức mình. Lâm Hạo Thiên tiện tay một chiêu, Thác Bạt Hải bên hông 6 cái tín vật, tất cả đều đến Lâm Hạo Thiên trong tay. Lâm Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn Tu Di Sơn phương hướng một chút. Cầm trong tay tu di ấn móc ra, tu di ấn bên trên lập tức tản mát ra từng đợt quỷ dị biến hóa. Vòng vo một cái phương hướng sau đó, chỉ hướng Tây Bắc chi địa, địa số biến hóa, Lâm Hạo Thiên tự lẩm bẩm, lạnh lẽo cười một tiếng, nói ra, Dương Chân, chờ lấy ta ngược lại muốn xem, có thể làm cho Tam Thánh Nữ khen không dứt miệng ngươi. Đến cùng có bản lĩnh gì? Nghe được Lâm Hạo Thiên lời nói, vân đài bên trên lập tức sôi trào. Mẹ hắn vãi trưởng, Lâm Hạo Thiên quả nhiên là hướng về phía Dương Chân tới. Chẳng lẽ Dương Chân đã uy hiếp được Lâm Hạo Thiên tồn tại? Dương Chân châu phê a, liền Lâm Hạo Thiên người như vậy cũng bắt đầu kiêng kỵ. Chẳng lẽ Dương Chân thiên phú thật có thể so với Lâm Hạo Thiên hay sao? Dừng, Lâm Hạo Thiên hắn vừa rồi đang nói cái gì? Có người một mặt mộng bức nói, Tam Thánh Nữ vậy mà đối Dương Chân khen không dứt miệng. Cái gì Tam Thánh Nữ đối Dương Chân khen không dứt miệng? Ngươi có nghe lầm hay không? Không sai, ở phía dưới mới cũng nghe đến rồi. Không nghĩ tới Dương Chân như vậy biêu hãn, vậy mà liền Tam Thánh Nữ đều chú ý tới hắn rồi. Đó là tự nhiên, Dương Chân thế nhưng là tu luyện ra 100 đạo thiên hoa thiên quyến chi nhân tới. Đạo hữu nói, đùa, nếu như Dương Chân coi là thật tu luyện ra 100 đạo thiên hoa đến. Tại hạ liền đem hồ ma ma tọa hạ bệ đá ăn hết. Trên đường đi, nhưng phàm là gặp được Lâm Hạo Thiên thiên quyến chi nhân. Đều thân tử đạo tiêu. Liền thân bên trên tín vật đều bị cướp đi, mà lại Lâm Hạo Thiên cực kỳ phách lối, những này thiên quyến chi nhân vô luận là ở đâu cái đại lục, đều là cao cao tại thượng tồn tại, một thân thực lực đã đạt đến hóa cảnh, trên người chân bảo cũng là vô số kể. Thế nhưng là Lâm Hạo Thiên căn bản liền nhìn nhẫn chữ vật của đối phương một chút cũng không nhìn, trực tiếp cầm tín vật liền hướng về Tu Di Sơn phóng đi. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Lâm Hạo Thiên này không khỏi cũng quá khoa trương. Thật hy vọng Dương Chân có thể giáo huấn một cái này không ai bì nổi ra hỏa. Mau nhìn, phía trước những người kia là ai? Là Nguyệt Nha Tử bọn người. Dương Chân, còn có Dương Chân. Lâm Hạo Thiên vậy mà thật đuổi kịp Dương Chân rồi. Ông trời của ta, Dương Chân cùng Lâm Hạo Thiên vậy mà đối mặt. Hai người này đến cùng ai cường đại hơn một chút? Nhìn thấy Dương Chân sau đó, tất cả mọi người là hít vào một hơi, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Chính là liền tiện mèo đều mở to hai mắt nhìn, cũng không trên nhảy dưới tránh rồi. Nhìn chòng chọc vào Dương Chân, lại nhìn chằm chằm Lâm Hạo Thiên một chút, tự lẩm bẩm, móa nó, đại sự không ổn a. Lâm tiểu tử này khí tức trên thân có chút cổ quái. Dương tiểu tử giống như không phải là đối thủ. Vậy phải làm sao bây giờ? Nói đến đây, tiện mèo tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ra. Không biết lần này Dương tiểu tử có thể hay không chạy thoát. Nếu như chết tại như thế một cái rắm thúi tiểu tử trong tay, đó là thật có chút mất mặt. Nói thì nói như thế, tiện mèo trong mắt vẫn có chút lo lắng. Đứng dậy, tầm mắt không nháy một cái nhìn xem quan thiên kính bên trong Dương Chân. Còn có càng đi càng gần Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên phía trước cách đó không xa, chính là Dương Chân bọn người. Dương Chân trên đường đi hướng về Tu Di Sơn phương hướng tiến phát cũng không nhanh. Chủ yếu là địa phương quỷ quái này thiên địa biến số thật sự là nhiều lắm. Có chút không chú ý liền sẽ đi nhầm phương hướng. Bây giờ Dương Chân là triệt để hiểu vì cái gì người trong sa mạc không có vật tham chiếu lời nói sẽ càng đi càng lệch. Ưng Lạc Nhai địa phương quỷ quái này đơn giản so sa mạc còn kinh khủng hơn. Rõ ràng là có vật tham chiếu, thế nhưng là vật tham chiếu không bao lâu liền sẽ thay đổi. Nếu như một vị chỉ là dựa vào vật tham chiếu đi phân biệt phương hướng lời nói, Dương Chân suy nghĩ liền xem như ở trong Ưng Lạc Nhai chuyển lên 100 năm đều ra không được. Đến mức Nguyệt Nha Tử bọn người là Dương Chân cùng Vạn Kiếm trong lúc vô tình gặp phải. Trên thực tế dọc theo con đường này Dương Chân gặp không ít người. Bởi vì có Vạn Kiếm ở bên người, những người này đều không có quá mức nhằm vào Dương Chân. Chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Chân, liền rời đi. Dương Chân hiện tại đã đối với những người này trên người tín vật không có hứng thú gì rồi. Cũng không có phản ứng những người này, mặc cho bọn hắn rời đi. Ngay tại Dương Chân lại lần nữa ngưng tụ một chỗ địa lý bề ngoài bản đồ địa hình, đánh dấu ra Tu Di Sơn chỗ tồn tại phương hướng thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một trận sát ý. Lập tức sững sờ, quay đầu nhìn lại, có chút híp lại con mắt. Đây là một cái rất cường đại gia hỏa. Dương Chân cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cường đại như vậy người trẻ tuổi. Mà lại lấy Dương Chân trước mắt nghe được tin tức, vậy mà không có liên quan tới người này bất kỳ khí tức gì. Cái này sát ý tới liền có chút không giải thích được. Dương Chân nghĩ nửa ngày, sửng sốt không nhớ ra được lúc nào đắc tội qua như thế một người. Vạn Kiếm sắc mặt trở nên rất khó coi, nhìn chằm chằm Lâm Hạo Thiên nói ra, hắn sao lại tới đây? Hắn, Dương Chân sững sờ, hỏi, Vạn huynh nhận biết ra hỏa này? Vạn Kiếm cười khổ một tiếng, nói ra, nào chỉ là nhận biết ra hỏa này, chúng ta lần khảo hạch này cuối cùng là muốn cùng hắn đối kháng. Mà lại, chúng ta có thể bất luận cái gì hai người cùng hắn cùng một chỗ đối kháng. Ai ôi, Dương Chân cái này kinh ngạc, một mặt tò mò nhìn giống như để cho người ta đào bới mộ tổ một dạng Lâm Hạo Thiên. Cổ quái nói ra, Gia hỏa này là ai? Ta làm sao chưa từng nghe qua tên của hắn? Liền Lâm Hạo Thiên ngươi cũng không nhận ra. Nguyệt Nha Tử cười lạnh một tiếng, liếc xéo lấy Dương Chân nói ra. Lâm Hạo Thiên là người kia đệ tử, một thân tu vi đã đạt tới Chu Thiên Kỳ, cảnh giới càng là cao không hợp thói thường. Toàn bộ Tây Vực tìm không ra bất kỳ một cái tuổi trẻ một đời tu sĩ có thể so sánh thiên phú của hắn cao hơn. Dương Chân nhếch miệng nói ra, tại Tây Vực tìm không thấy, không thể chứng minh địa phương khác liền không có. Tỷ như nói Bắc Tự cái kia rộng lớn thổ địa bên trên. Các người thật giống như rất sợ gia hỏa này a, mà lại gia hỏa này cũng quá khoa trương. Chu Thiên Kỳ tu vi mà thôi, vậy mà muốn một chọi hai, không sợ bị đánh sao? Nghe được Dương Chân lời nói, tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Nguyệt Nha Tử càng là mở to hai mắt nhìn, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân nói ra. Ngươi người này thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ngươi có biết hay không Lâm Hạo Thiên cái tên này tại Tây Vực đại biểu cái gì? Đại biểu cái gì? Dương Chân tò mò hỏi. Thế hệ tuổi trẻ vô địch thủ. Vạn Kiếm hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra. Dương Chân cười ha ha, nói ra, như thế đốt tiền xưng hào, ai cho hắn lấy, hắn nghe được sau đó sẽ không đỏ mặt sao? Lúc này, La Quảng Thành bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Dương Chân. Nói ra, hắn tựa như là hướng về phía ngươi tới. Cái gì đồ chơi? Dương Chân sững sờ, bản tao thánh không có đắc tội qua hắn a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,